Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 415, chương 99. Cuối cùng quyết đấu, vô cùng vô tận nhân sinh là kinh khủng, bởi vì gặp được vô cùng vô tận gặp trắc trở. Đường Nhàn hồi ức mình cả đời, hồi ức trước tên là Kim Tự Tháp thời đại bên trong. Vô số người vận mệnh bi thảm. Hắn hy vọng nhân gian cùng vạn thú giới tất cả liên quan dừng tại trận chiến ngày hôm nay, để nhân gian cùng vạn thú giới nghênh đón chân chính thời đại mới. Eden chi chủ cũng là như thế, trở thành thế giới cái cuối cùng chướng ngại vật đang ở trước mắt, chỉ muốn tiêu diệt cái này vốn là khôi lỗi tồn tại. Thời đại mới sẽ tới, hai người cuối cùng mắt đều là ở chỗ bác một cái thời đại mới, cho nên trận này quyết đấu đỉnh cao ngay từ đầu, Đường Nhàn cùng Eden chi chủ đều không có bất kỳ cái gì giữ lại, sử dụng thủ đoạn mạnh nhất. Thế giới hết thảy có 10 tầng, tựa như là kim tự tháp một dạng, cho dù thế giới cùng thế giới ở giữa khoảng cách là 600m, nhưng thế giới bản thân độ dày nhưng hoàn toàn không chỉ như thế. Cái thứ nhất chiến trường cũng không phải là Đường Nhàn dưới chân chỗ mảnh này từ trông không đến cuối cùng dãy núi tạo thành thế giới. Trận chiến đầu tiên tại 4 tầng hải chi giới, tay nắm lấy tam xoa kích đổi đến thần trượng, có được biển cả chi lực, Eden chi chủ muốn trong thời gian ngắn nhất đem Đường Nhàn đánh giết. Đường Nhàn nhớ kỹ hải thần nói qua, nếu như trên biển lớn nó có gần như vô địch lực lượng. Liếc nhìn lại, một mảnh xanh thảm, thiên hải đụng vào nhau, nguyên bản bình tĩnh mặt biển đột nhiên nổi lên to lớn vòng xoáy. Eden chi chủ liền đứng trên mặt biển, cùng Đường Nhàn cách xa nhau gần ngàn mét. Tại Đường Nhàn khởi xướng công kích, cuốn lên lấy sóng biển thời điểm, cái kia chút quỷ dị đại vòng xoáy bên trong bắt đầu không ngừng tuôn ra gần như có thể đụng chạm đến bên trên một tầng thế giới to lớn xúc tu. Biển cả bắt đầu cuồng bạo, trong biển sinh vật vậy đang không ngừng địa tiến công. Hải thần chi trượng bắt đầu phát huy uy lực chân chính. Đây là Đường Nhàn cũng chưa từng dùng đến năng lực. Eden chi chủ giơ cao hải thần chi trượng, Đường Nhàn liền nhìn thấy mình cùng Eden chi chủ ở giữa khu vực xuất hiện to lớn đứt gãy, mà sau đó, biển cả phẳng phất đã mất đi lực hút trói buộc, bắt đầu từ dưới từ bên trên, chảy ngược nhập trong bầu trời. Cái kia nguyên bản 600 mét cao thế giới, lại bị Eden chi chủ tự thân lực lượng nâng lên vô số lần. Bầu trời biến thành biển cả, dưới chân mặt đất cũng là biển cả. Đường Nhàn nhìn lên bầu trời, gặp được rất nhiều to lớn hải thú, bọn chúng không có bị Eden chi chủ biến thành cái bóng kỵ sĩ, mà là bảo lưu lấy nguyên bản hình thái, nhưng ánh mắt nhìn lại, cái kia chút cự kình nhóm đã biến thành khát máu giận thú. Mấy chục cái to lớn cá voi, mấy trăm đạo kinh khủng bạch tuộc xúc tu, cùng hơn 90 chỉ trấn hải cự nhân đều đang điên cuồng chạy về phía Đường Nhàn. Thiên biến thành biển cả, mà tại thiên cùng kẽ đất khe hở, còn có vô số hải thú tạo thành thú triều đánh tới chớp nhoáng. Đây đều là hải thần bộ hạ cũ, đã từng cũng vì ngươi hiệu lực qua, có chút sinh vật ta một mực giữ lại. Đường Nhàn, nếu như ngươi một mực là năm đó đi vào thánh địa lúc như thế tâm tính, ngươi nên cỡ nào hoàn mỹ một cái tồn tại, thậm chí có thể làm được như ta thành tựu như thế. Đường Nhàn biết Eden chi chủ nói là 3 tuổi năm đó. Hắn vẫn là Constantine sự kiện kia. Hắn không có để ý tới. Nhìn xem những hải thú đó khởi xướng tiến công. Một đạo thất lạc chi lực, lặng yên không một tiếng động phóng thích. Tại quân lâm liều chết thủ hộ về sau. Vì Đường Nhàn thắng tới 7 ngày. Cái này 7 ngày bên trong hắn ngoại trừ thẩm thấu xong Eden chi chủ tất cả thế giới, vậy tìm hiểu hai cái thần thú lực lượng, thế là giữa thiên địa, cái kia chút mãnh liệt nhóm sinh vật trong nháy mắt biến thành tượng đá. Đây là vượt xa Gorgon cứu cực hóa đá chi lực. Eden chi chủ trừng to mắt, không nghĩ tới Đường Nhàn ra tay như thế quả quyết, càng không có nghĩ tới Đường Nhàn thế mà tìm được nó một mực không có tìm kiếm được thất lạc chim. Lực lượng, hải thần chi trượng lần nữa phát ra hào quang màu đỏ. Bầu trời hải dương bắt đầu nghiêng, mặt đất hải dương vậy cuốn lên sóng lớn. Cái này hùng vĩ tràng diện, tựa như là hải thần phục sinh. Năm đó hải thần mở ra miệng lớn, cắn vào trong nháy mắt, tựa như là thiên địa đụng vào nhau. Trên trời hải dương là trên đó môi, mặt đất hải dương là bên dưới môi. Cái này kinh khủng thiên địa chi lực, gần với quân lâm phía sau cùng đối diệt thế lôi phạt. Bị hóa đá hải thú nhóm nhau nhau bị áp lực thật lớn phá hủy. Eden chi chủ không giống với Đường Nhàn. Hắn thấy, những sinh vật này căn bản không có còn sống giá trị. Thiên địa rốt cục chạm vào nhau, nhưng Eden chi chủ lại tại thời khắc này, cảm nhận được một cỗ rất tinh tường khí tức. Nó cả giận nói, luân hồi chi lực, ngươi tìm được quan tòa. Luân hồi chi lực, lúc trước quan tòa trên người Đường Nhàn lưu lại một đạo luân hồi ấn ký. Dù là Đường Nhàn đi thế giới khác, cũng có thể lấy luân hồi chi lực, trong nháy mắt đi vào Đường Nhàn chỗ. Ngay tại Eden chi chủ đem chiến trường biến thành biển cả thời điểm, Đường Nhàn liền đem một đạo luân hồi ấn ký chôn ở tầng dưới chót nhất trong phế tích. Cùng ngày, chi hải cùng địa chi biển cái này hai cỗ lực lượng kinh khủng chạm vào nhau trong nháy mắt. Đường Nhàn sớm đã đi đến ban đầu thế giới. Eden chi chủ vừa chuyển động ý nghĩ, trong nháy mắt tìm được Đường Nhàn. Thần trượng bị nó tiện tay quăng ra, bay ra mấy vạn mét, bên ngoài, tựa hồ tiến nhập trong thánh địa, nắm giữ lấy thất lạc chi lực, sẽ cùng tại đối thủ mạnh hơn phòng ngự, cũng có thể thông qua không ngừng thoái hóa cùng suy yếu, khiến cho trở nên dễ dàng công kích, bại lộ nó yếu ớt một mặt. Về phần luân hồi chi lực, Đường Nhàn làm ra thì càng thêm khoa trương. Cái này mảnh phế tích chi địa là hắn hôm nay mới đến, cho nên tại trước đây không lâu, hắn mới lưu lại luân hồi ấn ký. Nhưng trước lúc này mấy ngày bên trong, hắn mặc đi mỗi một cái thế giới, hắn đều lưu lại ấn ký. Đây chính là Đường Nhàn bây giờ thực lực, hắn đã sớm dự kiến đến. Cái này theo Eden chi chủ ý thức biến hóa thế giới, sẽ là Eden chi chủ lớn nhất địa lợi. Nhưng chỉ cần mình có được lựa chọn chiến trường quyền lợi, nó địa lợi ưu thế liền không còn tồn tại. Màu đen thất lạc chi lực bắt đầu không ngừng tới gần Eden chi chủ. Eden chi chủ lạnh hư một tiếng, cái kia chút phảng phất minh hà nước một dạng thất lạc chi lực, trong nháy mắt bị hở ra mặt đất ngăn trở. Toàn bộ thế giới đối với Eden chi chủ tới nói, liền là nhất phương ghép hình. Nó có thể đem tùy ý một khối tài nguyên điều động đến mình muốn vị trí. Đường Nhàn tất cả viễn trình thủ đoạn, nó đều có thể dùng thế giới bản thân làm tấm chắn, đem phòng ngự ở. Đường Nhàn thậm chí không cách nào giống Bách Xuyên thị bên trong như thế triệu hồi ra một mảnh tinh không, đến một trận lấy kiệt tâm xạ tuyến tạo thành mưa to. Bởi vì giữa thiên địa khoảng cách chỉ có 600 mét, đỉnh đầu hắn không có bầu trời, chỉ có một thế giới khác lòng đất. Nhìn thấu điểm này, Đường Nhàn nói ra, kiệt tâm xạ tuyến, đối ngươi ta tới nói, tác dụng đã không lớn, ngươi không cách nào giết chết ta, ngươi chỉ là một cái nhỏ bé nhân loại. Cho dù ta thừa nhận, có được hai cái thần thú lực lượng về sau, ngươi vậy rất khó giết chết. Đường Nhàn gật gật đầu, chiến đấu đã lâm vào thế bí, có luân hồi chi lực, trừ lại có thể vô hạn di động đến khác chiến trường, còn có thể lợi dụng luân hồi chi lực, phá giải hết thảy nguyên tố biến hóa để cho bản thân sử dụng. Cho nên Eden chi chủ cái kia tượng trưng cho trật tự cùng thần phạt kim quang, đối với Đường Nhàn đến nói không có ý nghĩa, mà Đường Nhàn tất cả thủ đoạn muốn đối phó cùng thế giới hòa làm một thể lẫn nhau hô ứng Eden chi chủ tới nói. Vậy không có ý nghĩa. Đường Nhàn cười cười, không nghĩ tới cuối cùng quyết đấu sẽ là lấy như thế một cái hình thức đến tiến hành. Hắn cuốn lên tay áo, tư thế giống nhau thứ ba năm học lúc tiếp xúc cái kia tên Du Côn lão sư Lâm Quyết một dạng. Eden chi chủ tự nhiên vẫn là bưng thế giới thần vương thân phận, không chịu bỏ lòng kiêu ngạo đến, nhưng vậy cùng Đường Nhàn nghĩ đến một chỗ, nó nhíu mày, quả quyết không nghĩ tới trận chiến đấu này như thế phiền phức. Chiến đấu lần nữa bắt đầu, không có kinh khủng nguyên tố, không có có thành bầy kết đối vạn thú, cũng không có giữa thiên địa cái kia chút căn nguyên nhất lực lượng. Nhưng chiến trường bắt đầu không ngừng biến ảo, thoạt đầu là khe núi, về sau là cánh đồng tuyết, sau đó rừng rậm, đất trũng, núi lửa bầy, hai cái nhanh đến thấy không rõ bóng dáng, đang dùng để cho người ta màng nhĩ phát tiếng nổ âm không ngừng đối công. Đã dù ai cũng không cách nào dùng mình loại năng lực giết chết đối phương, vậy chỉ dùng nhất là chất phác lực lượng. Năm đó phá hư thần chiến thắng còn lại thần thú phương thức vật lộn, dùng một loại tuyệt đối không cách nào sửa đổi vật lý va chạm, đem đối phương đánh chết tươi. Dù sao trên cái thế giới này có đường phi cơ dạng này pháp tắc miễn dịch, vậy có cùng loại tẫn long một dạng đơn nhất nguyên tố miễn dịch, thậm chí một ít cổ thú nhiều loại nguyên tố miễn dịch, nhưng cho đến nay còn không có vật lý miễn dịch. Cái này mới là thế gian căn bản nhất lực lượng. Khe núi hãm nứt, cánh đồng tuyết sụp đổ, kinh khủng quyền phong gào thét tại số cái thế giới. Eden chi chủ sở chiếm cứ thân thể chính là Đường Nhàn bản thể. Cỗ thân thể này tại vô số lần sinh tử kinh lịch dưới đã có biến thái sinh mệnh sức khôi phục. Nhất là Đường Nhàn đã từng nắm giữ nhị đoạn thiên phú thiêu đốt năng lực. Tại vật lộn năng lực bên trên, thân là trật tự giả Đường Nhàn, vậy mà dần dần bắt đầu bị có Đường Nhàn thân thể Eden chi chủ áp chế. Loại này áp chế thoạt đầu cũng không rõ ràng, bởi vì không còn là sinh vật, Eden chi chủ sinh mệnh pháp thì không cách nào trên người Đường Nhàn có hiệu lực. Nhưng chiến đấu càng lâu, áp chế nhưng vẫn là đang không ngừng địa khuếch trương tăng. Trong không trung quyết đấu hai người, đối quyền thanh âm bên trong, ngẫu hội truyền đến tiếng xương gãy. Hai đạo nhanh đến nhìn bằng mắt thường không thấy bóng dáng rốt cục tách ra thời điểm. Eden chi chủ trên mặt mang dáng tươi cười, Đường Nhàn trên mặt không biểu tình, nhưng khóe miệng vết máu, đại biểu cho hắn đã bắt đầu thụ thương. Hắn xóa đi khóe miệng vết máu, cũng không có lộ ra phiền phức vết tích, chỉ là bên trong nghĩ thầm, ta thật là một cái làm cho người ta chán ghét ra hỏa. Các loại phương diện đều là, trong chớp nhoáng này, Đường Nhàn bắt đầu tự hỏi mình cùng Eden chi chủ giờ phút này có thể dùng át chủ bài. Mặc dù là trật tự giả, nhưng ở sinh mệnh năng lực khôi phục bên trên, ta bản thể còn thật là có trật tự giả, vậy không cách nào so sánh siêu cường sức khôi phục. Bất quá tại gần sát trong nháy mắt, lợi dụng kiệt tâm xạ tuyến, có thể ức chế sinh mệnh sức khôi phục. Như vậy, liền có thể trừ bộ phận chênh lệch, lại có là nhị đoạn thiên phú thiêu đốt. Ta tại sao phải lĩnh ngộ ra loại chiêu thức này? Thật là cho mình ở không đi gây sự. Đường Nhàn thật sâu thở ra một hơi, dựa theo trong điển tịch thuyết pháp, trật tự giả tại cùng liên thủ thần thú nhóm quyết đấu thời điểm, cũng bị bức sử dụng thiêu đốt thiên phú bản sự. Đây cũng là sớm nhất thiêu đốt thiên phú, chỉ là lần đầu tiên thiêu đốt thiên phú, mang đến tác dụng phụ rất lớn. Đường Nhàn không có nắm chắc ở thiên phú thiêu đốt thời gian phạm vi bên trong đem Eden chi chủ cho đánh bại, chỉ là lại tiếp tục, trận chiến đấu này liền sẽ trở nên cực kỳ khó đánh. Cực ngắn thời gian bên trong, Đường Nhàn làm ra quyết định, cùng một thời gian, Eden chi chủ lần nữa phát khởi tiến công. Đất trũng vỡ toang, kéo dài trăm dặm dãy núi bị cường đại quyền kình đối công. Dung ra vô số đạo khe rãnh, vô số cây cối từ trên núi đá bị đánh rơi xuống. Mặt đất vậy bắt đầu không ngừng rung động, mấy trăm cái thế giới tại hai cái chí cao người quyết đấu dưới. Bởi vì nó quyền kình va chạm sản sinh kinh khủng lực trùng kích. Bắt đầu từng chút vỡ tan. Hai người quyết đấu tại kịch liệt nhất chỗ, giữa thiên địa, thậm chí xuất hiện từng đạo vết rách, tựa như là mạch không gian này bắt đầu vỡ vụn. Eden chi chủ có thể cảm giác được, Đường Nhàn tốc độ cùng lực lượng, rõ ràng trở nên càng nhanh càng mạnh. Nó cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, thậm chí một mực đều đang đợi lấy dạng này một thời cơ. Hồng sắc quang bao phủ Đường Nhàn. Tận thế cấp sinh vật mở ra thiêu đốt thiên phú, loại kia uy áp mạnh mẽ, nếu như thế giới thật có ý thức, thế giới cũng đều vì loại lực lượng này cảm thấy sợ hãi. Cực ngắn thời gian bên trong, Eden chi chủ cùng Đường Nhàn lại tại vô số cái thế giới bên trong. Đối công vô số lần, Đường Nhàn thiêu đốt thiên phú lực lượng trực tiếp thôi động đến cực hạn. Thiên phú toàn bộ triển khai. Giờ khắc này hắn có phá hư thường vậy chỉ cần tán đồng sức chiến đấu. Nhưng cuộc tỉ thí này lại không có cách nào rất nhanh kết thúc. Cho dù bị Đường Nhàn đặt ở chỉ quan chỗ kiệt tâm xạ tuyến trúng đích, Eden chi chủ tựa hồ cũng chỉ là hơi yếu tại Đường Nhàn. Từ áp chế Đường Nhàn đến bị Đường Nhàn áp chế, Eden chi chủ mảy may không có cảm giác được bối rối. Dù là sinh mệnh sức khôi phục bị kiệt tâm xạ tuyến kềm chế, nhưng ở nhị đoạn thiên phú thiêu đốt trạng thái dưới, nó sinh mệnh lực thật sự là quá cường đại. Đường Nhàn tiến công rơi vào Eden chi chủ trên thân, xác thực tạo thành đủ để cho hạo kiếp cấp sinh vật đều chết hết tổn thương. Chỉ là loại này tổn thương, hiển nhiên không cách nào đối Eden chi chủ sinh ra chí mạng uy hiếp. Ngươi thua, đợi đến thiên phú thiêu đốt kết thúc thời điểm, ngươi đem không cách nào động đậy. Còn không có, ta còn có một cái thời gian kém, phải không? Nhưng ngươi thật giống như quên đi, cái thế giới này về ta tất cả, ta chi phối lấy vạn vật sinh tử. Thời gian từng chút đi qua, Eden chi chủ nhị đoạn thiên phú thiêu đốt thời gian kết thúc. Nó các hạng cơ năng trên phạm vi lớn hạ xuống, nhưng cũng không có lâm vào tê liệt tình trạng, bởi vì nhị đoạn thiêu đốt thiên phú mỗi dùng một lần, tác dụng phụ liền lại so với trước một lần càng nhỏ. Chỉ là giờ phút này, Eden chi chủ cùng Đường Nhàn sức chiến đấu chênh lệch trở nên càng cách xa. Đường Nhàn sau một bước mở ra thiêu đốt thiên phú, cho nên tại thời gian này kém bên trong. Hắn muốn để trận chiến đấu này kết thúc. Giờ phút này hai người đang tại tầng thế giới thứ 9. Đường Nhàn trọng quyền đem Eden chi chủ từ chỗ cao nhất bắt đầu đánh rơi. Chính hắn phảng phất hóa thân thành một viên thiêu đốt thiên thạch. Hạ xuống trong quá trình, hắn nắm đấm đem Eden chi chủ thân thể xuyên qua. Mang theo ngươi dã tâm. Hạ địa ngục, a, phẫn nộ tiếng gầm vang vọng chân trời. Một đạo hỏa hồng sắc quang mang bắt đầu từ trên trời giáng xuống. Tầng thế giới thứ 9 là sa mạc. Đạo ánh sáng kia hạ xuống chi thế tấn mãnh vô cùng. Trực tiếp đánh xuyên sa mạc. Đi tới tầng thế giới thứ 8 không trung. Toàn bộ tầng thế giới thứ 9 vậy rốt cục bởi vì Eden chi chủ gặp khó có thể tưởng tượng trọng. Thương mà chìm xuống. Sắp rơi đập tại tầng thế giới thứ 8. Nhưng cái kia đạo hồng quang thanh thế xa còn lâu mới có được kết thúc. Hắn quán xuyên tầng thứ 8 bình nguyên thế giới. Quán xuyên tầng thứ 7 hải đảo thế giới. Quán xuyên tầng thứ 6 đất trũng. Quán xuyên tầng thứ 5 rừng rậm. Tầng thứ 4 hải dương. Phảng phất một đường tới từ vũ trụ chỗ sâu nhất hủy diệt xạ tuyến. Đường Nhàn một quyền này. Trực tiếp quán xuyên Eden chi chủ thiết hạ cửu trọng thế giới. đến tầng thứ nhất dưới đáy thời điểm, hắn trong da tất cả huyết quản trở nên như là nham tương một dạng. Cả người phảng phất thiêu đốt về sau còn mang theo một chút lửa bọt cho tàn. Kinh khủng quyền phong quét sạch hướng xung quanh thế giới. Một quyền này chi lực dư huy, liền đủ để cho mấy chục phương thế giới lâm vào hạo kiếp. Mạnh nhất một quyền kết thúc. Đây là Đường Nhàn thiêu đốt sinh mệnh một quyền. Giờ phút này, trên đỉnh đầu hắn thế giới bắt đầu sụp đổ. Vô số nham thạch to lớn, vô số sa mạc, băng tuyết, nước biển, từ không trung rơi xuống. Phảng phất cái kia 8 cái thế giới đều biến thành hậu thổ. Muốn mai táng rơi tầng dưới chót thế giới bên trong. Hai cái cường đại nhất sinh mệnh, Đường Nhàn không có nhìn thiên không. Hắn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Eden chi chủ. Eden chi chủ thân thể đã triệt để vỡ vụn, nhưng Đường Nhàn trong mắt lại hiện ra một chút tuyệt vọng. Eden chi chủ gặp từ khi ra đời đến nay, mạnh nhất một lần tiến công, nhưng nó không có chết. Nó gian nan gạt ra dáng tươi cười, đùa cợt nói, ha ha ha wow, ha ha ha wow, là ta, thắng a. Vô số đạo vong hồn bắt đầu điên cuồng bổ huyết lấy Eden chi chủ thân thể. Nắm giữ lấy minh hoàng truyền thừa thân thể. Tại tiêu vong thời khắc, bắt đầu tỏa ra vô hạn sinh cơ. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN